Điển thiếp Thanh Đăng, chương 37, ngày tháng của chúng ta còn dài mà. 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phùng Mẫn nghe ra ý trong lời của Xuân Diên. Chẳng phải là nói Liễu Yên và Thái Giới mới là một đấy sao? Bất kể nàng thể hiện sự cung kính với Liễu Yên, hay sau này sinh con cho Thái gia, điều nàng có thể nhận được chỉ là sự cảm kích. Còn những thứ khác thì đừng nên mơ tưởng. Tuy thấu hiểu, nhưng là người bị đề phòng và bị xa lánh, Phùng Mẫn chỉ cảm thấy mất hết hứng thú. Nàng không muốn nói thêm gì, gật đầu rồi trở về viện của mình. Sau khi hỏi thăm Xuân Mai một cách cẩn thận, mới biết Liễu Yên mỗi năm đều trải qua như thế này. Ít nhất một nửa số ngày phải nằm triền miên trên giường bệnh. Đối với cả phủ thứ sử, vị chủ mẫu tương lai này giống như một viên ngọc quý dễ vỡ, chỉ có thể được đặt ở vị trí cao nhất để thờ phụng. Chạm nhẹ không được chạm mạnh cũng chẳng xong. Thực ra Xuân Mai đã nghe những người già trong nhà nói không ít lần. Thân thể của đại nãi nãi như vậy không chỉ ảnh hưởng đến việc sinh con đẻ cái, mà e rằng tuổi thọ của nàng ta cũng không dài. Thật đáng quý khi công bà cùng đại gia đều đối xử với đại nãi nãi tốt đến vậy. Không để nàng ta phải lo lắng chuyện gì, cũng có thể coi là có phúc lớn. Trong Tây Viện tán gẫu về thân thể của Liễu Yên, còn ở Thượng Viện, Tưởng phu nhân nghe nói nhi tức lại không khỏe, cũng lo lắng không thôi. Sai người mang thuốc quý và thuốc viên đắt tiền đến, trong lòng bà cũng có chút không thoải mái. Lại ngầm hối hận, nói với Lưu Mama, lúc mới thành hôn, không nghiêm trọng như bây giờ. Sao càng ngày càng tệ đi thế này? Trong nhà có món ngon vật quý nào mà không ưu tiên cho bên đó? Ngươi xem đại nãi nãi của các ngươi, sợ là đã một tháng không ra khỏi phòng được rồi. Lưu Mama chỉ có thể an ủi, mấy năm gần đây mùa đông càng trở nên lạnh giá. Đại nãi nãi không chịu được cũng là điều dễ hiểu. Hơn nữa bà ta cũng biết một vài nguyên nhân. Đại nãi nãi thực ra cũng có chút bệnh nhà giàu. Nghe nói trước đây khi chưa xuất giá, hai vị tiểu thư nhà huyện lệnh còn phải làm thêu thùa để phụ giúp gia đình. Sau khi thành thân, cái ăn tinh tế hơn, đại nãi nãi lại ngày càng kén ăn. Nhà bếp đã nhiều lần dâm ran rằng đại nãi nãi rất khó hầu hạ. Giờ trời trở lạnh, Đông Viện không mở cửa. Liễu Yên nếu muốn ra ngoài, dù chỉ là một đoạn đường ngắn đến Thượng Viện, cũng phải được bà tử khiêng đi. Một chút cũng không chịu nhúc nhích. Sức khỏe vốn đã không tốt, lẽ ra nên ăn uống đa dạng để bồi bổ cơ thể, hoạt động nhiều để tăng cường thể chất mới đúng. Lời này, một hạ nhân như bà ta không tiện nói ra. Đành nói, nghe nói di nương ở Tây Viện trời lạnh thế này mà vẫn rửa mặt bằng nước lạnh. Buổi trưa sau khi ăn cơm cũng không ngủ. Nói là ăn xong ngủ ngay không tốt cho tỳ vị. Hôm qua nô tỳ sang đó, di nương và Xuân Mai hai người đã xới đất ở mảnh vườn nhỏ phía sau, định trồng hoa trồng cây nữa. Mảnh đất đó không lớn không nhỏ, thế nào cũng phải mất nửa tháng để làm xong. Tưởng phu nhân sao lại không hiểu ý của Lưu Mama? Tức phụ dù sao cũng không phải từ trong bụng mình ra, luôn có một tầng ngăn cách. Ngươi vì tốt cho nàng ta lại nghĩ ngươi đang làm khó nàng ta. Tức phụ kia của bà vốn tính tình nhỏ mọn, mà chuyện này lại có dính đến Phùng di nương, càng không thể nói, ngay cả vì nhi tử mình cũng không thể không làm kẻ ác. Tưởng phu nhân bèn gọi Hồng Anh đến xem Liễu Yên. Nếu nàng ta khỏe hơn một chút, thì ăn cơm xong hãy cùng bà mẫu đi dạo trong vườn. Nghe nói bên ngoài thành có một rừng mai, hồng mai nở rất đẹp, đúng lúc để thưởng ngoạn. Tưởng phu nhân dự định đưa nhi tức đi dạo. Ông trời rất chiều lòng người. Tối hôm đó trời vừa chập choạng đã bắt đầu đổ tuyết. Tuyết lông ngỗng đã rơi 3 ngày, một cảnh tượng chưa từng có trong mấy năm nay. Phùng Mẫn nằm ghé bên cửa sổ, đẩy hé một khe hở, ngắm nhìn tuyết rơi, cho đến khi Thái Giới vào, nàng thay quần áo cho hắn. tay bị hắn nắm lấy, thấy lạnh băng, liền không vui nói, tuyết đẹp đến vậy sao? Tay lạnh thế này, không sợ lại nứt ra à? Phùng Mẫn chỉ bị nứt một lần duy nhất lúc còn nhỏ. Sau này dù có chú ý cẩn thận, nhưng vì đã bị một lần, như một thói quen, năm nào cũng bị, năm nay tình hình tốt, vừa thấy tay hơi ngứa, liền bảo Xuân Mai tìm thuốc đến ngâm, may mà đã ngăn được. Hắn phát hiện ra mùi thuốc trên tay nàng, liền tặng cho nàng một hộp cao trị nứt hiệu quả cực tốt từ Tây Vực. Sau khi bôi vào, may mắn là đã không bị lại, nàng từ từ rút tay ra, khẽ cười, đã lớn thế này, ta còn chưa từng thấy tuyết rơi lớn như vậy. Tuyết trên mặt đất đã cao vài thước, Xuân Mai nói có thể đắp người tuyết rồi, thay quần áo xong, thoải mái hơn nhiều. Thái giới đi đến sau lưng Phùng Mẫn, xuyên qua lớp giấy cửa sổ mỏng, những bông tuyết vẫn rơi lất phất, trong lư hương hình thú ba chân, tiếng than bạc cháy lách tách, mang đến sự ấm áp cho cả căn phòng. Hắn cúi người, đặt cằm lên vai nàng, vòng tay ôm lấy nàng từ phía sau, lười biếng nói, ngày tháng của chúng ta còn dài mà. Chờ khi nào có dịp ta sẽ đưa nàng đi Liêu Đông Doanh Châu. Mùa đông đó tuyết rơi dày đến mức chặn cả cửa, nhưng lại không hề lạnh chút nào, còn thú vị hơn ở nơi này của chúng ta. Phùng Mẫn quay người lại, không đáp lại câu, ngày tháng còn dài, mà hỏi, gia đã từng đến Doanh Châu sao? Nơi đó cách đây phải cả ngàn dặm chứ. Không nghe được câu trả lời mình muốn, trong lòng thái giới hơi chua chát, nhanh chóng ném cảm giác đó ra sau đầu, không cam lòng tê mạnh một cái lên môi nàng, khiến nàng lườm một cái đầy oán trách. Trong lòng hắn thấy dễ chịu hơn, ta 16 tuổi đã ra ngoài du học, ở ngoài đi lại 5 năm liền, Doanh Châu là nơi xa nhất ta từng đến, lúc đó cũng là mùa đông, ngàn dặm băng tuyết, cả thế giới đều trắng xóa. Cát Lâm nổi tiếng với nhân sâm, ta đã mang về một ít, chẳng phải sức khỏe mẫu thân nàng không tốt sao, mai ta bảo Thái Mama mang 2 củ đến cho nàng. Nàng mang về nhà có được không? Phùng Mẫn sững sờ, không thể không cảm động, rõ ràng là nàng chỉ tùy tiện nói vài câu về tình hình gia đình. Sau khi chỉnh đốn lại tâm tình, Phùng Mẫn thật lòng nói, cảm ơn đại gia. Đầu quả tim tựa như có mật ngọt chảy qua, vừa ngọt ngào vừa ấm áp, một người ở bên ngoài điềm đạm trầm ổn đến vậy, khi đối diện với Phùng Mẫn, tâm trí lại trở nên trẻ con hơn vài tuổi. Thái giới không hiểu được nguyên nhân, hắn đưa cằm về phía trước, đầy ẩn ý nói, chỉ 2 tiếng, cảm ơn, là xong sao? Phùng Mẫn hơi bối rối, e lệ như đóa hoa kiều diễm soi bóng nước. Nàng liếc ra ngoài thấy không có ai, mới miễn cưỡng đưa đôi môi đỏ mọng đến, khẽ hôn lên môi hắn rồi lập tức lùi ra, mũi chân kiễng lên còn chưa kịp đặt xuống, đã bị một cánh tay mạnh mẽ ôm lấy eo, cùng với hơi thở quen thuộc, đôi môi hơi lạnh của hắn áp xuống, xoay chuyển truy đuổi, ép nàng lùi lại đến mức không thể lùi hơn được nữa. Hắn ngậm lấy đầu lưỡi nàng, giữa những bông tuyết buổi chiều rơi càng lúc càng lớn, hai người hôn nhau say đắm. Cách chương.